Đồ điên, chương 25, góc truyện audio.com. Nó cùng Kai đi chơi cả chiều hôm ấy, dừng chân tại một quán kem. Kai ân cần mua cho nó một cây sô-cô-la bạc hà, đúng loại nó thích nhất. Nó cười, sao anh biết em thích loại kem này mà lại mua? Em mà, có gì mà anh không biết? Thiệt hôm đó, thiệt mừ, anh kể nhé. Gen đầu gấu này, bà chằn lửa này, tính cách như con dai, đôi khi mưa nắng thất thường, hay giận hờn vu vơ nè. Nó cáu, Kai bật cười. Thôi mà, đừng tỏ bộ mặt đó ra với anh, ha ha. Cười một lúc Kai nói, Gen, giận anh à, đâu có, thiệt hơm, thiệt, nó nặng lời, Kai dưng dưng, thôi mừ Gen anh xin, nỗi, tha, nỗi, cho anh, Gen nhìn Kai rồi bật cười, em biết rồi, ha ha nhìn anh ngộ quá à, thì thế là em cười rồi nhé. Tối hôm đó, nó bước về nhà với tâm trạng cực vui, vừa đi vừa hớn hở. Vào nhà, nó thấy hắn đang nằm phơi mình dưới sàn, nó lại gần và nói. Này muốn biến thành cái rẻ lau à, hắn không đáp lại, lúc này nó lay mình hắn. Này y, vẫn chỉ là sự im lặng, ngồi xuống, nó dí sát vào mặt hắn. Ngủ rồi à, hèn chi, lấy cái chăn trong phòng nó đắp cho hắn, nhìn hắn ngủ nó thì thầm. Trong họ ẩn cảnh này mà còn ngủ được, bó cánh rồi. Nhưng mà thế lại mừng, nhờ vậy tối nay không phải nằm sàn nữa rồi. Hí hí, cười cái gì đấy, hắn cất lời, nó giật mình, dậy, dậy từ lúc nào thế? Lúc cô đang nói cái câu bó cánh á thế à, hề hề. Thế còn đọ ẩn sau thì sao? Đọ ẩn nào, nó thầm nghĩ, hế hế quả nhiên hắn không nghe thấy hí hí. Cô đang nghĩ cái gì đấy? Hắn cất lời, đâu có, nói rồi, nó bước vào phòng. Cô đi đâu đấy, ngủ, đó là chỗ của tôi mà. Cái tên chết tiệt hắn không quên. Nó thầm nghĩ, khách trương.